Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 98, bắt đầu biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa, hắn dường như không quá cao hứng. Ai đã chọc giận hắn? Tiếp đến là tiến hành nghi thức lễ cập kê. Chính là hương vị của lễ cập kê lần này đã thay đổi. Người vốn là chạy đến xem mỹ nhân, hoặc đến xem náo nhiệt, đều đem ánh mắt hướng về phía Vương Tâm Doanh. Mỗi một động tác của nàng đều nhận lấy sự chú ý của toàn thành. Những nữ tử khác ngược lại bị hào quang của nàng bao phủ lấy. Chỉ có thể đứng làm nền. Vô luận là ai, đều nhớ rõ Vương Tâm Doanh của ngày đó. Từ một ác nữ bị khinh thường, lột xác thành một chú phượng hoàng kim. Lần thay đổi hoa lệ này là sự mở đầu cho truyền kỳ nhất sinh của nàng. Sau khi tiến hành nghi thức xong, chính là màn biểu diễn tài nghệ mà quần chúng chờ mong. Đây là phần kiểm tra thành quả học tập đức nghệ nhiều năm nay của các đại gia khuê tú. Một nữ tử vẻ ngoài xinh đẹp không phải là trọng yếu nhất. Bởi vì cổ nhân chọn vợ, ưu tiên hiền lương thục đức. Nữ nhân có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải có tài đức. Cho nên phần biểu diễn của nữ tử cập kê là cơ hội tốt để nổi danh của các nàng. Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy chiếm được danh hiệu tài nữ. Về sau sẽ không cần phải lo không tìm được nhà chồng tốt. Bởi vậy nữ tử cập kê ở đây đều chờ mong đợt biểu diễn lần này đã lâu. Mong có thể một bước lên trời. Tiết mục biểu diễn của tiểu thư các nhà sớm đã báo lên, để châu phủ có thể tiến hành sắp xếp. Bình thường đều sắp xếp các phần biểu diễn giống nhau cùng lúc, để dễ so sánh ưu khuyết với nhau. Loại biểu diễn được sắp xếp đầu tiên là âm nhạc, sau đó là đến phiên vũ đạo, ngâm thơ đối chữ, thêu thùa, vẽ vời, vân vân. Khoảng sân trống là nơi để mỗi vị tiểu thư bước ra biểu diễn. Những người còn lại đều được người nhà dẫn về vị trí bên ngoài của nhà mình. Đợi đến khi tên mình được gọi, thì sẽ bước lên biểu diễn. Vương Tâm Doanh được Vương Lam Phong kéo về chỗ của vương gia. Một đám lớn hạ nhân lập tức kéo đến, vẻ mặt đầy kích động, tranh nhau chúc mừng Vương Tâm Doanh, trong mắt tràn ngập sự sùng bái. Tiểu thư, người quá soái rồi. Vừa rồi không biết bao người kinh ngạc, đều không dám tin đó chính là người. Đúng vậy nha, vương gia chúng ta lần này mở mày mở mặt rồi. Xem bọn họ còn dám coi thường tiểu thư nữa hay không. Tiểu thư của chúng ta vốn chính là nhân vật lợi hại, chỉ là không thèm ở trước mặt bọn họ thể hiện mà thôi. Hôm nay bất quá chỉ là cho bọn họ nhìn chút nhan sắc. Cách chương.